Vô địch thiên hạ, chương 1564, lời nói của một bên. Góc truyện audio.com, chương 1563, lời nói của một bên. Hơn nữa để thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người phát điên chính là, bọn họ bên trong nhẫn không gian tuy rằng có áo bào cùng chiến khải. Thế nhưng bọn họ thần lực bị phong. Căn bản là không có cách từ bên trong đạt được ra áo bào cùng chiến khải phủ thêm. Ma hổ thành trên thành tường. Không ít ma môn thủ vệ chỉ vào bọn họ ở nơi đó cười khẽ không ngớt. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người hai mắt sát ý lăng nhiên nhìn chằm chằm những kia ma môn thủ vệ đệ tử. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm những này ma môn thủ vệ đệ tử. Bọn họ thần lực bị phong, muốn động thủ cũng không được. Đi, cuối cùng, thiên tử nhất hận nhiên nhìn chằm chằm ma hồ thành trong thành tử lâu phương hướng một chút. Sau đó cùng Bách Vân Tường chờ người rời đi. Hiện tại, quan trọng nhất chính là trước tiên tìm một chỗ ẩn giấu đi. Sau đó nghĩ biện pháp làm một cái áo bào phủ thêm. Bất quá, bọn họ vận may ngược lại cũng không tính quá kém. Sau mấy tiếng, rốt cục ở một cái tiểu thôn lạc tìm tới áo bào phủ thêm. Hoàng Tiểu Long, phủ thêm áo bào sau. Thiên tử nhất nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt lạnh mang kinh người. Ta sẽ để ngươi hối hận. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chí tôn chi vương. Đừng tưởng rằng ngươi có hai con thiên quân cấp 10 yêu thú. Chúng ta Quang Minh Đế Cung liền không dám trừng trị ngươi. Hy vọng hắn sau đó đừng rơi vào trên tay ta. Chấm, Bách Vân Tường hai mắt âm lãnh. Chúng ta trước tiên tìm một nơi. Chờ thần lực khôi phục liền về Quang Minh Đế Cung. Việc này, chúng ta bẩm báo điện chủ. Liền nói Hoàng Tiểu Long thị dựa vào bên người hai người đầu thiên quân cấp 10 yêu thú cướp giật chúng ta hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Còn ra mạnh tay thương chúng ta. Đối với chúng ta càng là mọi cách. Được, liền như vậy bẩm báo. Ta thấy giờ tạo hóa đế cung như vậy che chở Hoàng Tiểu Long. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long chờ người rời đi Ma Hồ Thành. Rời đi Ma Hồ Thành sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không sẽ ở U Phù Ma Địa một ít thành trì lưu lại, mà là khởi động Long Sa phi thuyền trực tiếp hướng về U Phù Ma Địa biên giới bay đi. Sau mười mấy ngày, mọi người liền tới đến U Phù Ma Địa biên giới. Sau đó phá tan U Phù Ma Địa bức tường ngăn cản. Từ U Phù Ma Địa đi ra, nhìn phía sau U Phù Ma Địa vẫn cứ cuồn cuộn bồng bềnh ma khí. Hoàng Tiểu Long một trận thổn thức. Ở U Phù Ma Địa này 7-8 năm, như mộng ảo. Vốn là, hắn là nghĩ đến U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Đến lúc đó dung hợp huyết nhãn ma bi. Nhờ vào đó đột phá đến thần vương cấp 4. Không nghĩ tới sẽ gặp phải sư huynh Khương Hồng. Không chỉ có tìm tới huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Thành công dung hợp, hơn nữa tìm tới Hồng Mông Tử Long. Càng là liên tục đột phá. Hiện tại, hắn đã là thần vương cấp 6 hậu kỳ. Hơn nữa tiếp cận thần vương cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao. Từ U Phù Ma Địa sau khi ra ngoài, Khương Hồng liền cùng Hoàng Tiểu Long phút ra. Bất quá, suy nghĩ một phen sau. Hoàng Tiểu Long để Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, còn có Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh mấy người tùy tùng Khương Hồng đi Hồng Mông Đế Cung. Dù sao hắn muốn thường ở bên ngoài rèn luyện tu luyện. Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Hư Bách Thắng chờ người thực lực bây giờ cảnh giới quá thấp. Tùy tùng hắn bao nhiêu bất tiện. Nếu có thể tùy tùng Khương Hồng đi tới Hồng Mông Đế Cung tĩnh tâm tu luyện. Như vậy càng tốt hơn. Khương Hồng nghe được Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hơn nữa đáp ứng Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng Phượng Nhi. Quỷ Nhất chờ người. Để Hoàng Tiểu Long yên tâm. Có Khương Hồng đáp lời. Hoàng Tiểu Long yên tâm lại. Đúng là Phượng Nhi nghe nói muốn rời khỏi Hoàng Tiểu Long. một mặt oan ức, hai mắt hồng hồng. Cuối cùng, Khương Hồng mang theo Phượng Nhi, quỷ nhất chở người phá không rời đi. Nhìn Khương Hồng, Phượng Nhi thân ảnh biến mất ở thần giới mênh mông không gian. Hoàng Tiểu Long có loại thất vọng mất mát cảm giác. Mọi người đi rồi, còn xem, nếu như không nỡ, hiện tại làm cho nàng trở về. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì cười nói. Hoàng Tiểu Long vỗ một cái đó ngưu đầu. Sau đó ta cũng đưa ngươi đưa cho những người khác được. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt khổ trạng. Hoàng Tiểu Tử, ngươi liền nhẫn tâm đem lão nhân ra ta đưa cho những người khác. Hoàng Tiểu Long thấy con này lão ngưu vẻ mặt liền đau đầu. Đi thôi, chúng ta về Tạo Hóa Đế Cung. Kim Giác Tiểu Ngưu nhất thời mặt tươi cười. Ta liền biết tiểu tử ngươi không đành lòng. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt. Kim Giác Tiểu Ngưu lúc này mới câm miệng. Về Tạo Hóa Đế Cung. Lập tức, Hoàng Tiểu Long để Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người khởi động Long Sa phi thuyền hướng về Tạo Hóa Đế Cung chạy về. Lấy Long Sa phi thuyền tốc độ về Tạo Hóa Đế Cung. Cũng là hơn một năm thời gian. Thời gian sung túc, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không nóng lòng đuổi gấp. Trên đường trải qua một ít thần vị diện thời điểm liền dừng lại mấy ngày. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu lưu đạt đi bộ. Mà ngay khi Hoàng Tiểu Long hướng về Tạo Hóa Đế Cung chạy về giờ. Tạo Hóa Đế Cung thu được đến từ Quang Minh Đế Cung tín phù. Phương Cản nhìn trước mắt tỏa ra từng trận lực lượng ánh sáng Quang Minh tín phù. Cau mày, tín phù nội dung tự nhiên là liên quan với Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng này Quang Minh tín phù chỉ là đến từ Quang Minh Đế Cung một cái điện chủ tay. Thế nhưng Phương Càn cũng đều cảm giác được áp lực. Dù sao Quang Minh Đế Cung chính là thứ hai đế cung. Thứ hai đế cung ý vị như thế nào? Đại diện cho cái gì? Phương Càn thân là Tạo Hóa Đại Đế. Tự nhiên rõ ràng. Vậy cũng là so với Tà Thần Đế Cung thế lực mạnh hơn. Còn kinh người hơn to lớn cự vật. Trong đại điện, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người xem Phương Càn cau mày dáng vẻ. Không khỏi nhìn nhau. Đại đế, này tín phù là đến từ Quang Minh Đế Cung. Lý Sơn hỏi, ánh mắt nghi hoặc, bọn họ Tạo Hóa Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung tố không giao tình cùng lui tới. Quang Minh Đế Cung đến tín phù làm gì? Các ngươi cũng xem một chút đi. Phương Càn chần chờ một chút. Sau đó đem tín phù đưa cho ba người. Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người tiếp nhận. Thần thức quét qua. Sau khi xem xong, Chu Thần lúc này cười lạnh nói. Cái này Hoàng Tiểu Long. Quả thực là coi trời bằng vung. Ngông cuồng. Dĩ nhiên thị dựa vào bên người yêu thú thực lực. Cướp đoạt Quang Minh Đế Cung trưởng lão hạ phẩm Hỗn Độn Ma Sát Linh Mạch. Loại này khắp nơi cho chúng ta Tạo Hóa Đế Cung gây thù hằn đệ tử. Dù cho thiên phú cho dù tốt, đối với chúng ta Tạo Hóa Đế Cung tới nói cũng là một cái tai họa. Lý Sơn hơi nhướng mày. Thế Hoàng Tiểu Long giải thích. Hiện tại cũng chỉ là Quang Minh Đế Cung lời nói của một bên. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Còn không rõ ràng lắm. Trần Nhất Vinh cũng gật đầu nói. Việc này xác thực khá là kỳ lạ. Lượng Hoàng Tiểu Long lại thế nào? Cũng không đến nỗi thị dựa vào bên người yêu thú thực lực đi cướp đoạt Quang Minh Đế Cung trưởng lão hạ phẩm Hỗn Độn Ma Sát Linh Mạch. Chu Thần thấy Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người thế Hoàng Tiểu Long nói chuyện. Trầm giọng nói. Lẽ nào nhân gia Quang Minh Đế Cung còn tự dưng vu hại hắn Hoàng Tiểu Long hay sao? Quang Minh Đế Cung tại sao không có vu hại đệ tử ta Tôn Thế Hải? Nhưng một mực vu hại hắn. Phương Càn chen lời nói. Được rồi, sự tình còn không điều tra rõ ràng. Chúng ta hiện tại tranh luận cũng vô dụng. Vậy hãy để cho Hoàng Tiểu Long bây giờ trở về tới hỏi rõ ràng. Chu Thần nói. Quang Minh Đế Cung tín phù trên nói rồi. Muốn chúng ta đem Hoàng Tiểu Long này hai con ra tay yêu thú bắt lại giao cho Quang Minh Đế Cung xử trí. Nếu thật sự là Hoàng Tiểu Long làm, này hai con yêu thú tất nhiên không thể dễ tha rồi. Còn có Hoàng Tiểu Long, cũng phải theo chúng ta tạo hóa đế cung pháp quy hình phạt. Không thể bởi vì hắn là chí tôn chi vương, liền đối với hắn đặc thù. Phương Cản hơi nhướng mày. Việc này cứ như vậy đi. Trước hết để cho Hoàng Tiểu Long trở về. Hơn nữa chúng ta tạo hóa đế cung chọn lựa thi đấu sắp tới. Hắn cũng có thể phải quay về. Cách Trương.